thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 79 chương 771 vũ trụ song binh. Chúng ta vũ trụ song binh làm việc trở lên là lưu lại đường sống. Chỉ cần các ngươi thức thời lời nói, chúng ta có thể không bị thương tính mạng các ngươi. Một ít ở chư thiên vạn giới chính giữa không chuyện ác nào không làm cấp thấp thế lực có một cái cách gọi tên. Bọn họ đối ngoại gọi cũng tự xưng là vũ trụ song binh. Hơn nữa bọn họ phần lớn cũng tuân thủ một cái nguyên tắc. Đó chính là nếu như đối phương là nghĩ cầm trên tay toàn bộ tài nguyên bảo vật lấy ra lời nói, bọn họ cũng sẽ bỏ qua cho đối phương một mạng. Ha ha, xem ra chúng ta thật đúng là gặp phải một ít cái gọi là vũ trụ song binh. A Lâm Mẫu nhìn thấy đối phương giọng sau, nhất thời liền biết. A Lan quả nhiên không có đoán sai. Một số người chính là ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng tiếng xấu lan xa vũ trụ song binh. Một ít giấy rùa ở chư thiên vạn giới tầng dưới chót nhất lão thử quả nhiên vẫn là như vậy không biết tự lượng sức mình. Không sai. Như vậy nhìn từ bề ngoài 10 phần phách lối vũ trụ song binh, ở cường giả chân chính trong mắt, chẳng qua là cuộc sống ở chư thiên vạn giới tầng dưới chót nhất lão thử mà thôi. Kia một ít cường giả căn sẽ không tiếc vu tự mình đi để giải quyết một ít lão thử. Bởi vì những cường giả kia thập phân chú trọng với chính mình mặt mũi, cho là coi như giải quyết như vậy tầng dưới chót nhất lão thử cũng sẽ không có tác dụng gì. Ngược lại còn có thể chọc được bản thân một thân tao. Cho nên, mặc dù một ít vũ trụ song binh ở toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa cũng tiếng xấu lan xa, nhưng là lại không có một cường giả tự mình tới tiêu diệt bọn họ. Bởi vì không có cường giả để ý tới một ít không chuyện ác nào không làm người, tạo thành càng ngày càng nhiều cuộc sống ở chư thiên vạn giới tầng dưới chót người trở thành tiếng xấu lan xa vũ trụ song binh. Hơn nữa còn càng phát ra tứ vô kỵ đạn. Hơn nữa, không thể không nói một ít vũ trụ song binh vẫn là hết sức thật tinh mắt. Bọn họ chưa bao giờ sẽ chủ động đi khiêu khích kia một ít thế lực cường đại, hoặc là đi khiêu khích một ít cường đại người. Bởi vì bọn họ cũng biết, nếu như mình người thật đi khiêu chiến kia một ít khổng lồ tồn tại lời nói uống, đối với bọn hắn mà nói cũng là một trận tai họa ngập đầu. Bọn họ chỉ có thể đến cướp đoạt kia một ít ở chư thiên vạn giới chính giữa độc hành khách, hoặc giả nói là một ít tiểu phi thuyền nhỏ. Tỉ như giống như lần này như vậy, có lẽ tại đối diện tầng kia vũ trụ song binh trong mắt, một chiếc tiểu tiểu trong phi thuyền, lại làm sao có thể sẽ có cường giả kia một cái cường giả sẽ như thế hạ mình. Ngồi ở một cái nhỏ như vậy trong phi thuyền vũ trụ, kia một ít cường giả xuất hành vậy một thứ không có tạo thành vô cùng bàng đại chấn động. Chỉ cần không phải kẻ ngu, đều có thể liếc mắt nhìn ra được. Nhưng là ở chư thiên vạn giới chính giữa, cho tới bây giờ không có cường giả sẽ ngồi ở một cái nhỏ hẹp như vậy phi thuyền vũ trụ chính giữa xuất hành. Kia một ít cường giả nhưng là thập phân trọng với chính mình mặt mũi, cho nên bọn họ mới dám không kiêng nể gì như thế bao vây một tòa tiểu tiểu phi thuyền vũ trụ. Nhưng là bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, ở nơi này một chiếc tiểu phi thuyền nhỏ chính giữa, thật là có một cách đặc lập độc hành cường giả. Ồ, nếu như ta không tính cho các ngươi sẽ như thế nào? Lâm Mẫu có một ít hài hước nhìn một ít cuộc sống ở chư thiên vạn giới tầng dưới chót nhất lão thử. Hừ tiểu tử, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút. Rất nhiều năm tới phản kháng chúng ta cũng không phải là không có, nhưng là phần lớn đều trở thành chư thiên vạn giới chính giữa bụi trần. Nếu như ngươi không nghĩ giống như bọn họ kết quả lời nói, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn thức thời đem trong tay các ngươi bảo bối cho giao ra. Nếu không, chúng ta vũ trụ song binh cũng sẽ cho ngươi kiến thức một chút chúng ta lợi hại. Ngươi sẽ cho ngươi biết, chúng ta vũ trụ song binh tiếng tên này cũng không phải là lãng đắc hư danh. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 79 chương 772 vũ trụ song binh tức giận phi thuyền trên màn ảnh nam tử mạnh nhất lộ ra một tia cười gằn. Phảng phất chỉ cần phi thuyền này thượng nhân dám không đồng ý bọn họ yêu cầu, sẽ để cho bọn họ biết bọn họ vũ trụ song binh lợi hại. Ha ha, vừa vặn hồi lâu không động tới tay, bây giờ vừa vặn ngứa tay. Không nghĩ tới mấy cái này không tự lượng sức ra hỏa lại cho đưa tới cửa. Lâm Mẫu không để ý chút nào trên màn ảnh người nam nhân kia lời nói, trực tiếp đem màn ảnh đóng một cái chấm dứt liên lạc. Ở nơi này trên lộ ra một tia trêu tức. Hồi lâu không có động tới tay, mình cũng nhanh quên chính mình giàu gì cũng là một cái thánh nhân cường giả. Các ngươi chờ ta ở đây biết. Ta đi qua một chuyến liền qua Lâm Mẫu cũng không có chuẩn bị đem Trình Hảo đoàn người này cho kéo lên. Dù sao đối phương cường giả số lượng hay là so với bọn hắn phải nhiều. Mấy người bọn hắn cường đại đi nữa cũng chẳng qua là một cách đại la kim tiên trung kỳ mà thôi. Mà đối phương đại la kim tiên trung kỳ thì có chừng mấy vị. Mặc dù mình có lòng tin có thể trấn áp bọn họ. Nhưng là vạn nhất sai lầm. Đối với Trình Hảo đoàn người này mà nói, cũng là một khoản uy hiếp không nhỏ. Mọi người cũng sống chung thời gian mấy chục năm, cũng thành lập nhất định cảm tình. Lâm Mấu cũng không hy vọng những thứ này miễn cưỡng cũng coi là bằng hữu người lần nữa gặp nạn. Dạ, tiền bối Trình Hảo lục soát sau một hồi cũng không có phản bác Lâm Mấu ý kiến. Có thể ở chư thiên vạn giới chính giữa tìm người phổ thông đều rất tự biết mình, biết rõ mình đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Bọn họ cũng biết người mình những thực lực này coi như đi. Cũng chẳng qua là kéo Lâm Mấu chân sau mà thôi. Căn không thể cho Lâm Mấu mang đến bất kỳ trợ giúp nào. Còn không bằng liền ở chỗ này chờ nhìn Lâm Mấu như thế nào đem một ít tiếng xấu lan xa vũ trụ song binh giết chết. Mặc dù sống chung thời gian mười mấy năm, nhưng là bọn hắn hay lại là không có một người nhìn thấu Lâm Mấu thực lực chân chính. Hơn 10 năm trong thời gian, bọn họ cũng đã đoán. Bất quá, bọn họ suy đoán ra khả năng lớn nhất chính là Lâm Mấu chính là kia trong truyền thuyết thánh nhân cường giả. Ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có thể cũng coi là nhất phương đại năng. Đối với cường giả như vậy mà nói, mấy cái chính là vũ trụ song binh căn thì không cần coi ra gì. Ngược lại, phải gánh vác tâm chính là kia một ít vũ trụ song binh. Bọn họ còn phải lo lắng như thế nào mới có thể thoát được một mạng. Ai để cho bọn họ không biết tự lượng sức mình đắc tội một vị cấp bậc thánh nhân cường giả đây. Cấp bậc thánh nhân cường giả lửa giận cũng không phải là như vậy mà đơn giản tiêu trừ hết. Coi như vị này thánh nhân tính khí rất tốt, nhưng là như vậy bị người khi dễ đến trên mặt đến. Nếu như còn không đem bọn họ cho giáo huấn một phen. Như vậy nếu là chuyện đi lời nói, đối với thánh nhân cấp bậc danh tiếng mà nói cũng không được khá lắm. Lão đại, bọn họ một phương diện chấm dứt truyền tin. Ở đối phương kia một ít vũ trụ song binh chủ hạm chính giữa, mới vừa rồi cùng Lý Mục nói chuyện điện thoại kia một người đàn ông tử kiểm thượng xuất hiện vẻ giận dữ. Bọn họ không nghĩ tới đối phương một chiếc tiểu phi thuyền nhỏ chính giữa người thật không ngờ càn rỡ. Lại dám một phương diện chấm dứt cùng bọn họ truyền tin. Thật khi bọn hắn vũ trụ song binh là tính khí tốt không được. Bọn họ nhưng là giết người không chớp mắt vũ trụ song binh. Nếu như một số người truyền thưởng, đem bọn họ toàn bộ tài nguyên giao ra vậy còn được. Nhóm người mình cũng có thể phóng khoáng bỏ qua cho bọn họ một mạng. Nhưng là không nghĩ tới những thứ này không tự lượng sức ra hỏa thật không ngờ phách lối. Còn dám một phương diện treo chính mình truyền tin. Đây hoàn toàn chính là ngay trước hắn mặt đánh hắn mặt. Cái này bảo hắn như thế nào nhẫn. Làm vũ trụ song binh từng ấy năm tới nay vẫn chưa có người nào dám càn rỡ như vậy. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 79 chương 773 không biết tự lượng sức mình lão đại. Có người từ cách đó phi thuyền đi ra, tên đàn ông kia đột nhiên nhìn thấy từ bọn họ bao vây kia một cách nho nhỏ vô cùng chính giữa ra một bóng người. Ừ, những người này lá gan lớn như vậy sao, chẳng lẽ là vừa đi ra cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua chúng ta vũ trụ song binh danh tiếng. Ngồi cao ở chủ ngồi lên nam tử sau khi nghe được nhất thời cũng có một chút kinh ngạc. Hắn giống vậy không nghĩ tới đối diện kia một chiếc tiểu phi thuyền vũ trụ chính giữa. Lại còn có người như thế không tự lượng sức. Lại một thân một mình ra, chẳng lẽ không biết bọn họ vũ trụ song binh ở chư thiên vạn giới chính giữa đại danh đỉnh đỉnh sao. Kiệt kiệt. Xem ra chúng ta là quá lâu không có động tới tay. Đưa đến một ít mật đại gia hỏa đã quên tên chúng ta. Vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội này. Để cho tên chúng ta lần nữa ở chư thiên vạn giới vang lên. Ngồi cao ở phía trên nam tử khôi ngô có một ít dữ tợn. Hắn làm vũ trụ dòng binh tới nay đã rất lâu chưa bao giờ gặp như vậy không tự lượng sức ra hỏa. Đối với cái này dạng không tự lượng sức ra hỏa, hắn thích nhất chính là hủy diệt hắn hết thảy. Ha ha, thật là yếu a. Lâm Mẫu vận dụng chư thần thưởng thức dò xét đến hạm đội chính giữa mạnh nhất sức chiến đấu. Ngay sau đó, khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Một nhánh trong hạm đội cường đại nhất người cũng chẳng qua là một cách đại la kim tiên trung kỳ. Đỉnh phong người liền đại la kim tiên hậu kỳ đều không phải là căn không đáng giá hắn đáng giá chú ý. Như vậy con kiến hôi, hắn chỉ một ngón tay liền có thể bóp chết. A, thật đúng là không tự lượng sức. Lại dám ra. Lâm Mẫu đột nhiên nhìn thấy cái này hạm đội chính giữa chủ hạm đại môn bọn họ lại mở ra. Sau đó từ bên trong lại ra tới một người. Một cái chính là đại la kim tiên trung kỳ người, lại dám như vậy không biết tự lượng sức mình xuất hiện ở trước mặt hắn. Chẳng lẽ viết chính mình mạng sống quá dài sao? Kiệt kiệt kiệt. Thật lâu không nhìn thấy loại người như ngươi. Không nghĩ tới chư thiên vạn giới chính giữa còn ngươi nữa như vậy không biết tự lượng sức mình người. Gặp phải chúng ta đường đường vũ trụ song binh. Lại phản ứng đầu tiên không phải là ngoan ngoãn đem. Trên người bọn họ tài nguyên cũng giao ra. Hơn nữa còn dám một thân một mình rời phi thuyền ra, ngươi nhất định chính là tìm chết a. Từ tinh hạm chính giữa đi ra tên đàn ông kia mới ra tới liền đối với Lâm Mẫu cười lạnh một tiếng. Không chút nào đưa cái này không tự lượng sức ra hỏa cho nhìn ở trong mắt. Hắn thấy. Từ đối phương như vậy. Một cái tiểu phi thuyền nhỏ chính giữa đi ra người lại tại sao có thể là cường đại nhân vật đây, nhiều nhất chẳng qua là một cái đại la kim tiên mà thôi. Như vậy tồn tại hắn căn bản không hề coi ra gì. Mặc dù chính hắn cũng chỉ là một đại la kim tiên trung kỳ. Nhưng là ở thường đức người chính giữa cũng không chỉ có hắn một vị đại la kim tiên. Phía sau hắn còn có 5 vị đại la kim tiên. Đây chính là bọn họ vũ trụ song binh có thể ở nơi này chư thiên vạn giới chính giữa sống đến mức đi xuống nguyên nhân. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ sẽ đơn độc tác chiến. Mà chỉ có thể bão đoàn. Coi như gặp phải so với bọn hắn phải cường đại hơn một chút cường giả. Bọn họ cũng có thể đem vị cường giả kia vây công cái chết. Dù sao mọi người đều là đại la kim tiên. Coi như ngươi cấp bậc cao hơn ta một ít. Nhưng là ngươi cũng chiếc bất quá người nhiều hơn ngươi. Ô, vũ trụ dòng binh chẳng qua là cuộc sống ở chư thiên vạn giới chính giữa tầng dưới chót nhất một ít lão thử mà thôi. Lại dám như thế nói lớn không ngượng. Là ai cho các ngươi dũng khí? Lâm Mẫu hài hước nhìn cái này cuộc sống ở chư thiên vạn giới tầng dưới chót nhất lão thử. Ở trước mặt mình như vậy nói khoác mà không biết ngượng. Thật là không biết ai cho hắn lá gan. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 79 chương 774 quả quyết nhận túng bản tỏa, xem ra các ngươi là ở con chuột này trong thế giới sinh hoạt quá lâu. Quên trên cái thế giới này không chỉ có lão thử còn có mèo. Lâm Mẫu sau lưng trong nháy mắt sinh ra một cổ vô cùng khí tức cực lớn. Đây là thuộc về chân chính cấp bậc thánh nhân khí tức. Làm cho tất cả mọi người cảm nhận được một đạo khí tức này. Liền không nhìn được muốn phủ phục quỳ xuống ngươi. Gặp phải cứng rắn phương pháp. Mới vừa rồi còn như vậy nói khoác mà không biết ngượng phách lối vô cùng nam tử. Thấy Lâm Mẫu khí tức cực lớn sau. Sắc mặt nhất thời đại biến. Trở nên có một ít tái nhợt lên, còn không nghĩ tới chính mình lại gặp phải một cái cứng rắn phương pháp. Như vậy xác suất thật sự là quá thấp. Thấp hắn đều có một ít quên chính mình rốt cuộc có bao nhiêu năm chưa từng gặp qua người như vậy. Dù sao, kia một ít xuất hành cường giả. Không người nào là cần thể diện mặt. Mỗi một lần xuất hành vậy một thứ không phải là làm thanh thế vô cùng khổng lồ. Rất sợ người khác không biết. Lần này xuất hành là một vị nhân vật mạnh mẽ. Mà không có giống như vậy, chỉ vì nhưng mà ngồi ở một người bình thường phi thuyền chính giữa cứ như vậy đi ra. Tiền bối thứ tội. Là tiểu nhân có mắt như mù mạo phạm tiền bối. Chỉ cần tiền bối bỏ qua cho tiểu một mạng người. Tiểu nhân nguyện đem tiểu nhiều người như vậy năm được tích góp hai tay dâng lên. Không thể không nói một ít cuộc sống ở chư thiên vạn giới tầng dưới chót nhất vũ trụ song binh. Vẫn là hết sức có mắt. Hoặc giả nói là làm thế nào biết nhận túng. hắn mắt trước mắt vị này tuổi trẻ đạo bào nam tử mình tuyệt đối không phải là đối thủ sau. Liền lập tức bắt đầu kinh sợ lên đối với bọn hắn người như vậy mà nói. Nhận túng. Chẳng qua là bọn họ sinh hoạt chính giữa tối cơ một chuyện mà thôi. Chỉ cần chơi hắn môn nghề này, như vậy chuyện thứ nhất phải học chính là nhận túng. Bởi vì lúc trước bọn họ vũ trụ song binh thật sự là quá mức tứ vô kỵ đạn. Chuyện tốt cho tới bây giờ không có coi chư thiên vạn giới là bên trong cường giả coi ra gì. Rốt cuộc ở một cái vũ trụ song binh cướp bóc thời điểm gặp phải một cái cường giả. Hơn nữa này một đôi vũ trụ song binh còn không biết nhâm tùng lại cùng vị cường giả kia ngạnh cương lên mà kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được. Kia một nhánh vũ trụ song binh toàn quân bị diệt. Thậm chí không có ở người cường giả kia trong tay chống nổi 10 phút thời gian. Bởi vì này một lần kinh lịch tạo thành một vị kia cường giả đối với vũ trụ song binh thập phân chán ghét. Tạo thành nàng cơ thượng không có chuyện làm thời điểm liền thích đi bên ngoài đem một vài tiếng xấu chiêu đến vũ trụ song binh giết chết. Tạo thành tổn thất rất lớn. Cho nên, ở sau này gia nhập vũ trụ song binh nghề này chuyện làm thứ nhất chính là muốn học được nhận túng. Đối với cường đại với người một nhà tuyệt đối không thể đi cứng đối cứng. Bởi vì coi như ngươi cứng đối cứng, ngươi cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Ở trong mắt người khác, ngươi từ đầu đến cuối chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi. Người khác một cái tay liền có thể đem ngươi bóp chết. Chỉ có giữ được mạng nhỏ mình tương lai mới có cơ hội đi báo thù. Dù là giữ được cái này mạng nhỏ giá có một ít đại. Nhưng là ít nhất nhiều hơn nữa tài nguyên lại bảo bối đồ vật cũng không sánh bằng chính mình một cái mạng. Chính mình mệnh không. Vậy thì cái gì cũng không. Ha ha, ngươi đào vẫn đủ thức thời. Nhận túng như thế này mà nhanh, Lâm Mẫu ngay trong ánh mắt mang theo một tia trêu tức. Cái vũ trụ này song binh đào vẫn đủ thời thượng. Lại nhìn thấy mình không phải là đối thủ của hắn căn liền không có chút gì do dự. Nên nhận túng liền nhận túng. Cho dù là đem mình nhiều năm như vậy cướp bóc tài nguyên giao cho hắn. Đều không mang một chút đau lòng. Những thứ này vũ trụ song binh trên tay bảo bối cũng sẽ không. Dù sao chư thiên vạn giới nhưng là mênh mông vô cùng. Kia một ít ở chư thiên vạn giới làm bên trong hành tẩu cường giả cũng không ít. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 79 chương 775 bản tỏa sẽ để ý những thứ kia rác dưới tiền bối kia. Người đàn ông này nhìn thấy Lâm Mấu cũng không có hướng hắn động thủ cho là hắn lời đã để cho người cường giả này động tâm. Hắn ngay trong ánh mắt không khỏi để lộ ra vẻ vui mừng, chỉ cần đem mình mệnh giữ được kia cái gì đều được. Bất quá hắn không nghĩ tới lần này chính mình lại nhìn sót. Cho là từng bước tiểu phi thuyền nhỏ chính giữa. Tối đa cũng chẳng qua là một cái đại la kim tiên sơ kỳ cường giả. Nhưng là không nghĩ tới từ bên trong lại ra tới một mạnh mẽ như vậy tiền bối. Cường giả như vậy không cũng đều là thập phân chú ý mình mặt mũi. Mỗi lần xuất hành không phải là dùng cửu long kéo xe, mà chính mình lại ngồi cao ở thanh đồng vương tỏa trên sao nào có giống như cường giả như vậy. Chẳng qua là tùy ý tìm tới một cái phi thuyền chính giữa tựu ra tới. Hắn ở chư thiên vạn giới vũ trụ song binh trong hội lăn lộn lâu như vậy. Còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua chư thiên vạn giới chính giữa có cường giả như vậy. Nhưng là ai làm cho mình liền xui xẻo như vậy. Liền hết lần này tới lần khác gặp phải như vậy một cách làm việc quái gì tiền bối đây. Hơn nữa chính mình còn không biết tự lượng sức mình tới khiêu khích hắn. Phải biết, một ít cường giả tính cách nhưng là hết sức cổ quái. Đã biết dạng vô cùng không biết tự lượng sức mình đi khiêu khích hắn. Hắn còn không có một cái tát đem mình đánh thành thịt nát. Đã coi là thập phân khắc chế. Bất quá nhìn vị tiền bối này thật giống như vẫn là hết sức dễ nói chuyện. Chỉ cần mình đem mình bảo bối hai tay dâng lên cho hắn, nói không chừng còn có thể làm cho mình thoát được một mạng. Đương nhiên, chỉ cần mình thoát được một mạng lời nói, kia không đến chính mình cũng không phải là không có cơ hội lại đi tìm một chút lần này thủ. Bọn họ những thứ này vũ trụ song binh nhưng chính là ở nơi này chư thiên vạn giới chính giữa không có. Nhất nguyên tắc một đám người, bọn họ chuyển lời, đảo mắt liền có thể quên. Nghĩ tưởng để cho bọn họ cảm tạ ăn đức. Kia cơ thượng là không có khả năng. bọn họ vĩnh viễn cũng chỉ sẽ nhớ ngươi cừu hận. Trong tương lai chờ cơ hội âm thầm đẩy ngươi một cái. Ha ha, ngươi lấy ở đâu tự tin? Sẽ để cho ngươi cảm thấy ngươi trên tay những phá đồng lạn thiết đó sẽ để cho làm cảm thấy hứng thú. Lâm Mấu ánh mắt đột nhiên trở nên băng lạnh, cũng là chính giữa cũng mang theo một tia sát khí. Hắn thật không biết cái khu vực này khu Đại La Kim Tiên Trung Kỳ người nào có như vậy tự tin, cho là mình trong tay bảo bối có thể để cho hắn đường đường một cái thánh nhân cảm thấy hứng thú. Mặc dù Lâm Mấu có thể là toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa, toàn bộ thánh trong đám người kiến thức ít nhất, gặp qua bảo vật, cũng không phải vậy được danh hồi lâu thánh nhân có thể so với. Nhưng là đây cũng là cùng kia một ít cấp bậc thánh nhân cường giả so với, như vậy Đại La Kim Tiên cấp bậc con kiến hôi. Trong tay có bảo vật lại có hàng tốt gì, nếu như mình muốn lời nói, chính mình nửa phút đều có thể đại lượng chế tạo. Thậm chí chính mình một giọt máu cũng có thể so với cái này một ít Đại La Kim Tiên trong tay có bảo vật đều chân quý hơn nhiều. Thánh huyết ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng là thập phân đáng tiền đồ vật. Ở một ít cường đại thế giới, thậm chí đáng giá tiền nhất vật phẩm giao dịch chính là thánh huyết. Có thể một giọt thánh huyết thật sự đổi chiếm được bảo bối, chính là chỗ này một ít Đại La Kim Tiên cấp bậc con kiến hôi vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi đồ vật. Nói cách khác, coi như Lâm Mấu thật trong tay không có vật gì tốt, cùng lắm hắn dùng chính mình một giọt thánh huyết đi một ít cường đại thế giới đổi lấy tới đồ vật cũng không phải như vậy chính là Đại La Kim Tiên có thể tưởng tượng ra được. Bản tỏa thật không biết ngươi lấy ở đâu dũng khí nói ra lời như vậy. Bản tỏa sẽ để ý ngươi kia một ít phá đồng lạn thiết sao? Hoặc có lẽ là ngươi đây là đang nhục nhã bản tỏa lạc thần cấp thiên đạo? Trong nháy mắt mãn cấp 79 chương 776 hy vọng Lâm Mấu giọng chính giữa sát khí đã rất nặng. Phảng phất tùy thời có thể đưa cái này không biết tự lượng sức mình vũ trụ dòng binh bóp chết như thế. Đồng thời, hắn biểu hiện ra sát khí phảng phất đã ngưng tụ thành thực chất như thế, không ngừng hướng đàn ông kia công kích đi. Tiền bối, ngươi. Tên này vũ trụ dòng binh sắc mặt từ mới vừa rồi có một ít tin tức nhất thời trở nên trắng bệch đứng lên. Hắn không nghĩ tới cái này tiền bối lại nói trở mặt liền trở mặt. Hoàn toàn không có dựa theo hắn dự liệu hơn nữa. Vị tiền bối này trong mắt căn bản không hề đem tự mình giải quyết nhiều năm như vậy tài nguyên cho coi ra gì. Phảng phất hắn có đồ vật, trong mắt hắn chẳng qua là một ít phá đồng lạn thiết mà thôi. Căn bản không hề tư cách đó đáng giá hắn đi chú ý. Như vậy khinh thường thái độ đã vô cùng đâm thủng linh hồn hắn. Hắn hao phí mấy trăm ngàn năm thời gian, tân tân khổ khổ mới cướp bóc tài nguyên ở trong miệng người khác lại nói ra là một ít phá đồng lạn thiết. Căn bản không hề để ở trong lòng. Phảng phất coi như đem những này phá đồng lạn thiết hai tay đưa đến trong tay hắn, hắn cũng sẽ cho thấy một cổ chẳng thèm ngó tới thái độ. Thật là hắn cho là bảo bối ở trong mắt người khác chẳng qua là rác rưởi nhất rác rưởi mà thôi. Cái này làm cho hắn cảm giác mình tự ái có một ít bị dẫm đạp. Nếu như đứng ở trước mắt không là một vị cường giả, mà là thực lực so với hắn yếu tồn tại lời nói, hắn sẽ không chút do dự đem nó cho xé tan thành từng mảnh. Nhưng là không có nếu như. Đứng ở hắn đối diện một vị kia xa hoàn toàn không phải hắn có thể đủ chọc nổi. Hắn cảm giác đối diện kia một người thật sự thả ra ngoài kia một tia uy áp không phải mình có thể đối kháng. Ý kia ta cũng thậm chí có thể đem chính mình đè thành phấn vụn. Có thể mới là uy áp mà thôi. Một đạo uy áp liền cường đại như thế uy lực. Vậy hắn người thực lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Hắn có một ít không nên nghĩ tiếp. Đồng thời cũng biết rõ mình lần này thật là đụng phải cuộc đời hắn trên đường cứng rắn nhất một cái ngạnh cha. Nếu như lần này gây khó dễ, hắn có thể sẽ chân chân chính chính hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất ở chư thiên vạn giới chính giữa. Về phần hướng đối diện một người này động thủ, hắn ép căn bản không hề nghĩ như vậy pháp. Có lẽ ở nơi này cũng không có cho thấy thực lực của hắn thời điểm, hắn còn có như vậy một tia dũng khí. Nhưng là hiện tại hắn nội tâm chính giữa có nhưng mà vô tận bi thương. Hoàn toàn cũng chưa có lá gan đó hướng vị này nhân vật khủng bố động thủ. tiền bối. Trong tay của ta còn có một cái bảo bối. Ta tin tưởng ta món bảo bối này tiền bối là tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú. Người đàn ông này ở trong đầu không biết nghĩ đến cái gì, hắn ngay trong ánh mắt lại để lộ ra tới một chút hy vọng. Phảng phất chính mình lại tìm đến cái gì có thể để cho chính mình thoát được một cái mạng nhỏ phương pháp. Ồ, nếu như ngươi chính là nói ngươi những phá đồng lạn thiết đó lời nói, ngươi liền không cần nói nhảm. Lâm Mấu có chút hiếu kỳ. Một cái đại la kim tiên trong tay lại có thứ tốt gì đây, bất quá nhìn hắn kia lời thề son sắt thần sắc. Lâm Mục không khỏi có chút hiếu kỳ. Cho nên cũng mở miệng nói. Ngược lại nhìn một chút đối với mình lại không có gì tổn thất. Vạn nhất một cái đại la kim tiên trong tay thật có thứ tốt gì. Tiền bối, đây là cái thứ này. Đây là chư thiên vạn giới chính giữa ngươi ra thần bí chi địa chìa khóa. Chỉ cần nắm giữ này cái chìa khóa thì đồng nghĩa với trưởng khống cái đó thần bí chi địa. Tên này vũ trụ song binh khẽ cắn răng. Suy nghĩ một chút còn là mạng nhỏ mình mới trọng yếu nhất. Chịu đựng đã tải nhỏ máu tim. Từ không gian chính giữa lấy ra một tên bình thường phong cách cổ xưa chìa khóa. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 79 chương 777 thần bí chi địa chìa khóa đây là. Khi này tên gọi chủ song binh đem một quả này phong cách cổ xưa chìa khóa lấy ra trong nháy mắt đó. Lâm Mấu ánh mắt nhất thời liền co rúm người lại. Hắn từ nơi này một mặt phong cách cổ xưa chìa khóa trên người cảm giác một cổ khí tức quen thuộc. Phảng phất một thanh phổ thông chìa khóa chính là mình tìm nhiều năm như vậy nghĩ tưởng phải tìm thứ gì đó. Đây là. Lâm Mấu nội tâm chính giữa đã có một ít suy đoán nhưng là vẫn không xác định. Hệ thống. Cái này có phải hay không Lâm Mấu mặc dù mình có một ít không xác định này cái chìa khóa đến cùng phải hay không chính mình muốn cái gì. Nhưng là. Hệ thống nhất định sẽ biết. Không sai. Chính là cái này chìa khóa. Đây chính là mở ra cái đó thần bí chi địa mấu chốt vật. Chỉ phải lấy được cái này chìa khóa. Liền nhất định có thể tìm được cái đó thần bí chi địa. Hệ thống nhìn thấy chìa khóa cửa sau. Giọng chính giữa cũng nhất thời trở nên có chút cấp bách. Phảng phất đang thúc giục đến Lâm Mấu nhanh một chút đem chìa khóa cửa đoạt tới tay. Không nên ở chỗ này tiếp tục nói nhảm đi xuống. Ta tin tưởng tiền bối cũng nhìn thấu này cái chìa khóa trên người ẩm chứa năng lượng đi. Tiểu nhân có thể nói cho tiền bối. Chìa khóa cửa tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài như vậy cảm thấy. Hắn thậm chí là một cái thần bí chi địa mở ra vật. Kia một cái thần bí vô cùng cường đại. Ta từ chỗ đó cảm nhận được không chỉ một cổ cùng tiền bối như thế khí tức cường đại. Nhưng là ta cũng có thể khẳng định. Kia tuyệt đối không phải sinh mệnh khí tức. Tin tưởng tiền bối cũng minh bạch điều này đại biểu cái gì. Đại biểu chỗ đó tuyệt đối không chỉ một món cùng tiền bối như thế cường đại bảo bối chỉ cần tìm được chỗ này. Tiền bối kia cảm thấy có thể có đại thu hoạch. Không biết vật như vậy có thể hay không để tiểu nhân một cái mạng nhỏ không thể không nói. Cái vũ trụ này song binh vẫn rất có nhãn lực. Hắn tại chính mình xuất ra một quả này chìa khóa trong nháy mắt. Cũng đã quan sát được Lâm Mấu ngay trong ánh mắt biểu hiện ra thần sắc. Đồng thời nội tâm của hắn chính giữa cũng hơi chút buông xuống. Bây giờ nhìn lại vị tiền bối này rốt cuộc có một ít động tâm đồ vật. Không sợ hắn không động tâm, chính là sợ trong tay mình không có hắn động tâm đồ vật. Mặc dù mình đem loại này một quả chìa khóa giao ra, chính mình nội tâm cũng đang dỉ máu. Nhưng là cùng mạng nhỏ mình so với lại coi là gì đây. Coi như đổ bên trong khá hơn nữa. Nếu như mình mạng nhỏ cũng không có, vậy thì có tác dụng gì cho dù có thứ tốt, cũng phải có lệnh đi hưởng thụ. Không nghĩ tới trong tay ngươi lại thật còn có một chút thứ tốt. Lâm Mấu để lộ ra đến sát khí đã giảm xuống ít hơn so với. Không thể không nói. Tên này vũ trụ song binh lấy ra đồ vật xác thực để cho hắn động tâm. Chỉ cần tiền bối bối lấy đạo tâm thể. Bất động tiểu nhân chút nào. Tiểu nhân kia liền hai tay đem món bảo bối này chắp tay nhường nhịn cho tiền bối. Cái vũ trụ này song binh thập phân khôn khéo. Hắn biết. Ở toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa nghiêm trọng nhất lời thề chính là lấy chính mình đạo tâm. Là bởi vì lấy chính mình đạo tâm thề lời nói. Coi như là bị đại vũ trụ ý chí cho làm chứng. Như vậy cũng không có mấy người cường giả dám vi phạm. Đại hơn cuộc giáo dục trừng phạt nhưng là thập phân kinh khủng. Hắn cũng không có để cho Lâm Mẫu thề chỉ chừa hắn một cái mạng nhỏ. Bởi vì hắn cũng tương tự biết ở chư thiên vạn giới chính giữa. Một ít cường giả thủ đoạn có nhiều không đếm xuể. Bọn họ có vô số thủ đoạn cho ngươi chỉ để lại một cái mạng nhỏ. Mà chính mình cũng đã mất đi hết thảy. Cơ thượng trở thành một phế nhân, tương lai cũng sẽ không có uy hiếp gì. Như vậy là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cho nên, hắn mới có thể để cho Lâm Mẫu thề bất động hắn chút nào. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 79 chương 778 ngươi quá đề cao chính ngươi hơn nữa ta toàn bộ cũng không cần có ý đồ với nó. Trước đó ta đã cho hắn thiết lập một cái tầm xa trang bị. Chỉ cần ta trong thân thể không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức. Nó trong nháy mắt sẽ chạy trốn xa. Đi một cách không có bất kỳ người nào biết địa phương. Đến lúc đó cho dù là tiền bối lực lượng cường đại đi nữa, cũng tuyệt đối không thể nào tìm tới cái này chìa khóa. Không thể không nói hắn có thể trở thành một nhánh vũ trụ song binh thủ lĩnh, vẫn rất có ánh mắt. Hắn cũng biết, muốn là một vị cấp bậc thánh nhân cường giả muốn trong tay hắn cường đoạt một quả này chìa khóa, hắn căn liền không có bất kỳ biện pháp nào chống cự. Cho nên hắn lấy thêm ra cái chìa khóa này trước. Cũng đã cho chìa khóa cửa bình an lắp một cái tầm xa chạy trốn trang bị. Chỉ phải cái này trang bị không cảm giác được thân thể của mình chính giữa sinh mệnh khí tức. Hắn sẽ ngay đầu tiên thoát đi chỗ này. Đi không có bất cứ người nào biết địa phương. Chỗ đó là mình ở đó một thần bí chi địa chính giữa thăm dò ra một khu vực nhỏ. Cái này chư thiên vạn giới chính giữa có lẽ có người biết cái này thần bí chi địa đến cùng ở địa phương nào. Nhưng là hắn lại có thể nhất định là. Những thứ kia biết cái này thần bí chi địa cường giả chính giữa. Tuyệt đối không bao gồm trước mắt mình vị cường giả này. Nếu như vị cường giả này biết cái đó thần bí chi địa vị trí cụ thể. Cũng không cần đối với trong tay mình cái môn này chìa khóa động tâm. Ha ha, ngươi phương pháp vẫn đủ. Liền Lâm Mẫu lãnh đạm cười một tiếng. Cái vũ trụ này song binh thủ lĩnh là giữ được đã biết một cái mạng nhỏ. Nhưng là nghĩ hết biện pháp. Thậm chí mơ hồ đều bắt đầu uy hiếp Lâm Mẫu một vị đường đường cấp bậc thánh nhân cường giả. Chỉ cần tiền bối chịu bỏ qua cho tiểu nhân một mặt. Tiểu nhân tuyệt đối sẽ hai tay đem một quả này thần bí chìa khóa cống hiến cho tiền bối. Sau đó còn đem tiểu nhân những năm gần đây lấy được tài nguyên hai tay hiến tặng cho tiền bối. Chỉ cầu tiền bối đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Hắn nhìn thấy Lâm Mẫu có một ít do dự. Cho là Lâm Mẫu đã đồng ý hắn yêu cầu. Tại nội tâm chính giữa không có một ít mừng rỡ. Quả nhiên chư thiên vạn giới chính giữa người đều là giống nhau. Chỉ nhận lợi ích trước mắt. Nếu như mình có thể xuất ra lợi ích. Dù là tự mình ở đắc tội hắn, cũng có thể đảm bảo được bản thân một cách mạng. Nhưng là bản tỏa rất phép bị người uy hiếp a, nhất là bị như ngươi vậy tiếng xấu lan xa ra hỏa uy hiếp. Nếu như ngươi vậy con kiến hôi uy hiếp bản tỏa tin tức truyền đi lời nói. Tòa kia đường đường thánh nhân. Trong tương lai làm sao còn ở chư thiên vạn giới làm bên trong hành tẩu. Lâm Mẫu khói mắt chính giữa kia một tia cười nhạt nhất thời tiêu tan. Đảo mắt tới nhưng là vô tận lạnh giá. Hắn ngay trong ánh mắt sát khí phảng phất đã ngưng tụ thực chất. Muốn đem trước mắt hắn cái này không biết tự lượng sức mình. Dám đến uy hiếp nhà hắn hỏa giết chết. Tiền bối, ngươi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Lâm Mẫu lần này lại còn là nói trở mặt liền trở mặt. Phảng phất căn bản không hề đem trong tay mình kia một quả chìa khóa cho coi ra gì như thế. Nhưng là cái này cũng là không có khả năng, trước đó hắn có thể khẳng định trước mắt một vị cường. Giả tuyệt đối với tự cầm ra môn nào nếu là động tâm. Hơn nữa ngay trong ánh mắt kia một tia dục vọng vẻ. Thế nào che giấu cũng không che giấu được. Nhưng là lại đang làm gì vậy, chẳng lẽ hắn thật không sợ tự tử sau này liền vĩnh viễn mất đi vật này không. Bản tỏa thật không biết ngươi lấy ở đâu dũng khí. Lại dám tới uy hiếp bản tỏa. Hơn nữa, như ngươi vậy con kiến hôi còn có thể cười cho rằng ngươi bố trí trang bị có thể làm khó bản tỏa. Ngươi có phải hay không quá khinh thường bản tỏa, có lẽ nói ngươi là quá đề cao chính ngươi. thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 79 chương 779 buồn cười món đồ chơi như ngươi vậy không tự lượng sức ra hỏa. Cuộc sống ở chư thiên vạn giới chính giữa còn có ý nghĩa gì? Liền tối cơ ý thức cũng không biết. Còn muốn lấy một cách chính là Đại La Kim Tiên thực lực tới uy hiếp bản tỏa một cách đường đường thánh nhân. Ngươi cảm thấy như vậy khả năng sao bản tỏa có thể tin tưởng nói cho ngươi biết. Ngươi kia một cách tầm xa bỏ trốn trang bị. Tham dự trước mặt tựa như hài đồng món đồ chơi như thế buồn cười. Tiện tay liền có thể hủy diệt. Ngươi bây giờ có thể nhìn một chút. Ngươi không biết kia một cách tầm xa bỏ trốn trang bị đến cùng có còn hay không dùng. Lâm Mấu cười lạnh. Người này cho là mình trong tay có lá bài tẩy, là có thể làm cho mình ném chuột sợ vỡ bình. Nhưng là hắn căn liền sẽ không nghĩ tới hắn thật sự cho là địa phương ở trước mắt mình chính là như vậy buồn cười. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bỏ trốn trang bị ở Lâm Mấu trong mắt tựa như cùng hài đồng món đồ chơi như thế đơn giản. Tiện tay liền có thể hủy đi. Cho nên, Lâm Mấu như thế nào lại lo lắng một quả này thần bí loại, nếu là sẽ rời đi chính mình. Cái tên kia cho là hắn là ai? Một cái chính là Đại La Kim Tiên mà thôi. Lại còn dám cầm lá bài tẩy tới uy hiếp đường đường một vị thánh nhân. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, tiểu nhân cũng không dám nữa. Tiểu nhân thề. Chỉ cần tiền bối bỏ qua cho tiểu nhân. Tiểu nhân nguyện ý vì tiền bối làm trâu làm ngựa. Chỉ cần tiền bối một tiếng phân phó. Cho dù là lên núi đao xuống biển lửa. Tiểu nhân cũng tuyệt đối không nháy mắt một con mắt. Hắn nghe được Lâm Mấu lời nói sau nhất thời kiểm tra tự mình ở một quả này chìa khóa chính giữa tầm xa bỏ trốn trang bị. Bất quá nhưng mà trong nháy mắt sắc mặt hắn trở nên trắng bệch đứng lên. Bởi vì hắn phát hiện mình tầm xa thoát đi trang bị đã hoàn toàn hư hại. Hơn nữa còn là tại chính mình không có bất kỳ phát giác dưới tình huống như vậy hư hại. Cường giả như vậy thật sự là thật đáng sợ. Chính mình hoàn toàn đánh giá thấp chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít đứng ở tầng chót cường giả thực lực. Nguyên cho là mình cùng những cường giả này giữa có lẽ có một ít chênh lệch. Nhưng là chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Chính mình ít nhất có một ít hy vọng. Có thể từ những cường giả này trong tay chạy thoát một mạng. Nhưng nhìn trước khi tới còn là mình quá mức lạc quan. Đã biết rằng chính là Đại La Kim Tiên thực lực đứng ở chư thiên ngoại giới tầng chót nhất kia một ít người lớn trong mắt căn chính là một con run rế. Buồn cười là mình còn cho là mình bằng vào chính mình một ít phương pháp, vẫn có thể uy hiếp cường giả như vậy. Nào ngờ những cường giả này căn bản không hề đem mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thời điểm hắn nhìn ở trong mắt. Thậm chí chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn. Ở những cường giả này trong mắt. Chẳng qua là như hài đồng phổ thông món đồ chơi mà thôi. Cho nên hắn cũng không dám nữa dùng thứ gì tới uy hiếp trước mắt một vị lâu dài. Bởi vì hắn đang sợ chính mình tiếp tục dưới uy hiếp đi lời nói. Trước mắt một vị cường giả thật sẽ chỉ một ngón tay đem mình nghiền tan thành mây khói. Hắn đã có thể khẳng định. Trước mắt cường giả như vậy tuyệt đối có như vậy thực lực. Dùng chỉ một ngón tay liền có thể đem mình cho nghiền chết. Muộn. Huống chi bản tỏa cũng không cần như ngươi vậy con kiến hôi là làm trâu làm ngựa. Nếu như bản tỏa nguyện ý lời nói. Bản tỏa chỉ cần ra lệnh một tiếng. Một đống lớn chuẩn thánh cấp bậc cường giả nguyện ý vì bản tỏa làm việc. Cần gì phải như ngươi vậy đi làm đại la cảnh giới trung kỳ. Lâm Mấu không chút nào đem người này lời nói cho nghe vào. Đối với cái này dạng. Cuộc sống ở chư thiên vạn giới chính giữa tầng dưới chót nhất. Đồng dạng cũng là tà ác nhất. Tối tiếng xấu lan xa lão thử. Lâm Mấu là chút nào không để được một chút đồng tình tâm người như vậy. Cách nào lại vừa là không chút tạp chất người nào lại vừa là không có gieo họa qua chư thiên vạn giới. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 79 chương 780 ta sẽ nhượng cho ngươi hối tiếc nghe được Lâm Mấu kia lạnh giá mà mang theo sát khí lời nói sau. Sắc mặt hắn nhất thời biến hóa đến mức hoàn toàn trắng bệch lên trên gương mặt không có bất kỳ một ít hy vọng vẻ. Thậm chí mới vừa rồi ngay trong ánh mắt kia một tia. Vừa mới bộc lộ ra ngoài hy vọng vẻ. Nhất thời liền bị hắn cho cắt xuống. Ngược lại đến từ là kia vô tận vẻ tuyệt vọng. Nhìn trước mắt một vị cường giả là quyết định chủ ý, muốn đem mạng nhỏ mình cho lấy đi. Được tốt. tốt ngươi đã không cho ta đường sống, ta đây cũng sẽ không khiến ngươi chờ coi. Cho ta đi, hắn lấy tấn mà không kịp thế. Trong nháy mắt ở không gian này chính giữa mở ra một khe hở không gian. Sau đó thời gian cái chìa khóa cửa chính cho ném vào. Người đàn ông này đã biết. Vô luận mình tại sao cầu xin tha thứ. Vô luận mình tại sao xuất hiện. Cho dù là đem mình đầy đủ mọi thứ đều giao cho vị này thần bí nhân. Vị này cường giả thần bí cũng không có tính toán bỏ qua cho chính mình. Dứt khoát còn không bằng hợp lại cuối cùng một cái. Nói không chừng mình còn có thể ở cuối cùng này một cái tiền đặt cuộc làm thắng được một chút hy vọng sống đây. Dù là coi như thật bị người cường giả này cho nghiền chết, mình cũng muốn cho gia hỏa trả giá thật lớn. Cũng tuyệt đối không thể để cho hắn tùy tiện lấy được hắn nghĩ tưởng muốn cái gì. Hắn ngay trong ánh mắt xuất hiện vẻ điên cuồng vẻ. Ngươi đã không muốn để cho ta tốt hơn, ta đây cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi tốt hơn. Hắn có một ít khàn khàn hướng về phía Lâm Mấu hét. Nhìn thấy chứ, coi như ngươi hủy ta tầm xa chạy trốn trang bị. Còn nói, ta như cũ có biện pháp đem này cái chìa khóa cho đưa đi. Đưa đến một mình ngươi vĩnh viễn không biết phương. Đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao còn bắt được một quả này chìa khóa. Ta có thể nói cho ngươi biết. Chìa khóa cửa ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lấy được. Kia một chỗ. Trừ ta trở ra. Toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa không có bất cứ người nào biết vị trí cụ thể. Hơn nữa coi như biết vị trí cụ thể, không có chìa khóa, ngươi cũng vĩnh viễn không vào được. Ha ha ha. Hài lòng chứ, đây chính là dù là ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi. Dù là ta nguyện ý đem ta hết thảy đều dâng hiến cho ngươi. Ngươi như cũ không muốn thả ta một cách mạng giá. Ta sẽ nhượng cho ngươi vĩnh viễn lấy được không này cái chìa khóa. Ngươi chỉ có thể ở vô số ban đêm chính giữa vô cùng hối tiếc. Hối tiếc hôm nay không có để lại ta một mạng. Hắn đã bên đáy điên cuồng. Chút nào chẳng ngó ngàng gì tới. Dù là hắn minh biết rõ mình đối diện kia một người tiện tay có thể đem chính mình bóp chết. Nhưng là vậy thì như thế nào, mình đã để cho hắn trả giá nặng nề. Hắn đã đem như vậy chí bảo đem thả ở trước mắt hắn. Nhưng là chính bản thân hắn cũng không quý trọng cơ hội. Lại gắng gượng để cho thấy chí bảo từ trước mắt hắn di chuyển. Hắn muốn cho Lâm Mấu ở sau này vô số ban đêm chính giữa vô cùng hối tiếc, vô cùng đấm ngực dậm chân. Bất quá hắn không nhìn thấy. Dù là hắn đã điên cuồng tới mức như thế. Lâm Mấu ngay trong ánh mắt vẻ hài hước vẫn như cũ không có tiêu trừ hết. Nhưng mà trở nên càng hài hước. Phảng phất là có thể nhìn thấy một tên hề như thế. Nhìn hắn ở nơi này vô cùng giống. Ngươi, quả nhiên vẫn là tự đại nha. Bản tỏa đã nói qua rất nhiều lần. Bản tỏa thật không biết ngươi lấy ở đâu lớn như vậy lòng tin. Cho rằng ngươi có thủ đoạn để cho đồ vật từ bản tỏa trước mặt di chuyển. Hoặc có lẽ là. Ở ngươi lúc trước. Ngươi căn liền chưa thấy qua cấp bậc thánh nhân cường giả xuất thủ qua. Căn cũng không biết thánh nhân cường giả thủ đoạn rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Lâm Mấu vô cùng khinh thường nhìn hắn. Chỉ bằng như vậy ra hỏa còn muốn làm cho mình hối tiếc.